Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1100, Giang Châu. Muốn ta nói, chúng ta còn phải cảm kích các ngươi. Một lần này các ngươi đến Giang Châu, nhất định phải nán lại thêm một ít thời gian, du ngoạn một phen cho đã mới được. Tào Thuận xấu hổ ngượng ngùng cười, lưu luyến từ trên du thuyền nơi xa thu hồi ánh mắt của mình. Tào Thuận đến trước mặt tham quân Triệu Lập Bân, cảm thán: Triệu tham quân, ngươi xem nữ tử Giang Châu này so với Trần Châu ta đẹp hơn nhiều. Muốn dáng người có dáng người, muốn mặt đẹp có mặt đẹp. Ta nếu là cưới một nữ nhân như vậy làm vợ, ta nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Tham quân Triệu Lập Bân ở một bên cười trêu chọc: Đại nhân của chúng ta cũng còn chưa cưới vợ đâu, ngươi vội cái gì? Cái đó cũng đúng. Nhưng thật không dễ gì đến Giang Châu một chuyến, cũng không thể đến không nha. Lão Tống, để sau nếu có thời gian, chúng ta cùng đi trong thành đi dạo một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Tào Thuận ghé đến một bên, thấp giọng mở miệng nói với đô úy Tống Điền trước sau chưa hé răng, mấy ngày nay luôn ở lại binh doanh thao luyện binh mã, ta cũng sắp nhịn hỏng rồi. Tống Điền thì nghiêm trang nói: Tào giáo úy đại nhân, ta sẽ không đi, ta còn phải bảo hộ đại nhân. Ngài nếu không bảo Triệu tham quân đại nhân đi cùng ngài đi. Tào Thuận sau đó chuyển ánh mắt về phía Triệu Lập Bân. Triệu tham quân, đến lúc đó cùng nhau. Triệu Lập Bân cười xấu hổ nói: Đến lúc đó lại nói sao? Cái gì là đến lúc đó nói sao, ngươi có đi hay không một câu luôn đi. Muốn đi cũng được, dù sao ta không móc bạc. Triệu Lập Bân bị Tào Thuận hỏi không có cách nào cả, đành phải đáp ứng. Ta nói Triệu tham quân, ngươi thế này không đủ ý tứ. Nhà ngươi hào phóng như vậy, mời khách một lần sau còn keo kiệt. Triệu Lập Bân hầm hừ nói, ta và ngươi cùng đi uống rượu nhiều như vậy, ăn cơm nhiều lần như vậy, nhưng tất cả đều là ta móc bạc, ngươi một đồng cũng chưa bỏ ra. Tào Thuận khoác vai Triệu Lập Bân nói, ai da, ta nói lão Triệu à, ngươi xem chúng ta quan hệ thế nào. Không phải huynh đệ ruột, hơn hẳn huynh đệ ruột. Quan hệ tốt như vậy, còn phân biệt cái gì của ngươi của ta, xa cách đúng không? Triệu Lập Bân trợn mắt trắng giả, vậy ngươi vì sao mỗi lần đều không móc bạc? Lão Triệu à, ta cũng không thể so với ngươi, ta nghèo mà. Ngươi xem ngươi bây giờ có một phu nhân ba tiểu thiếp, con cũng có thể chạy lon ton rồi. Nhưng ta lớn tuổi như vậy, bây giờ muốn ruộng đất không có ruộng đất, muốn nhà không có nhà, ngay cả một nữ nhân cũng chưa có. Ta đây không phải muốn tích một chút bạc mua căn nhà, tìm bà vợ nối dõi tông đường sao? Được được được, một lần này ta mời khách, nhưng lần sau, ngươi phải móc bạc, bằng không, ta cũng không đi với ngươi nữa. Được được được, vậy cứ quyết định như vậy. Đợi chúng ta đến lúc đó dàn xếp xong rồi, tìm đại nhân xin nghỉ một phen, đến lúc đó xem hoa tửu Giang Châu này cùng hoa tửu Trần Châu có gì khác nhau. Khi mọi người nói cười cười, con thuyền đã tiến vào khu vực Giang Châu Thành. Ruộng tốt hai bên bị phòng ốc dày đặc thay thế. Chỉ thấy phòng ốc xây dựng san sát gần bên bờ, ngói xanh tường trắng cùng nhà cỏ tranh đan xen, cả mảng lớn rừng trúc xanh tươi tốt. Hai bên đường cái bên bờ cửa hàng san sát, người đi đường cũng nhiều hẳn lên, trẻ con đang đuổi bắt chơi đùa, một bộ cảnh tượng phồn hoa. Trương Vân Xuyên đứng trên bong tàu, cảnh sắc hai bờ sông thu hết vào mắt. Hắn không thể không thừa nhận, Giang Châu không hổ là nơi trung tâm của Đông Nam Tiết Độ Phủ, so với Trần Châu, phồn hoa hơn không chỉ một cấp bậc. Chỉ thấy từng kho hàng thật lớn dựng sừng sững ở bên bờ sông, tựa như từng người khổng lồ. Thuyền của bọn họ rất nhanh đã đến ngoài cổng nước của Giang Châu Thành, tường thành cao ngất, bên trên cờ phướng tung bay, ngăn cách trong ngoài thành trở thành hai thế giới. Cho đi. Binh sĩ thủ vệ cổng nước sau khi biết được đây là thuyền doanh điền sứ Phương Bình cùng Trần Châu trấn thủ sứ Trương Đại Lang ngồi, không lên thuyền kiểm tra, lập tức hạ lệnh cho đi. Thuyền chậm rãi thông qua lối đi hơi tối tăm, bọn Trương Vân Xuyên lúc này mới có thể tiến vào trong thành. So với ngoài thành mà nói, trong thành càng tỏ ra náo nhiệt cùng ồn ào. Ngoài thành còn có thể nhìn thấy không ít nhà cỏ tranh, trong thành là thuần một sắc phòng ốc gạch ngói, trên mặt sông thuyền nhỏ xuyên qua lại, tỏ ra đặc biệt bận rộn. Con thuyền của bọn họ cập bờ ở bến tàu Giang Châu. Danh điền sứ Phương Bình và Trương Vân Xuyên ở dưới các binh sĩ hộ vệ, bước lên đất Giang Châu. Tiết Độ Phủ đại tổng quản Phú Vinh sớm đã chờ ở bến tàu, lập tức bước nhanh đi lên đón bọn Trương Vân Xuyên. Ra mắt Phương đại nhân. Ra mắt Trương đại nhân. Ta là Phú Vinh của Tiết Độ Phủ. Ra mắt Phú đại nhân. Trương Vân Xuyên không biết vị Phú Vinh này là phẩm cấp gì, không dám chậm trễ, lập tức chắp tay chào. Phú Vinh lại tránh người ra, vội xua tay nói, Trương đại nhân, ta không phải là đại nhân gì, ta chỉ là một kẻ chạy việc vặt trước mặt Tiết Độ sứ đại nhân. Nếu Trương đại nhân không chê, gọi ta một tiếng tiểu phú là được. Vị này là Phú đại tổng quản ở Tiết Độ Phủ. Phương Bình chủ động giới thiệu cho Trương Vân Xuyên. Thì ra là Phú đại tổng quản, hạnh ngộ. Phú đại tổng quản hướng bọn Trương Vân Xuyên chào hỏi, sau đó nhiệt tình nói, ta phụng mệnh Tiết Độ sứ đại nhân, đặc biệt tới đón tiếp hai vị đại nhân. Hai vị đại nhân thuyền xe mệt nhọc, dọc đường vất vả rồi. Hôm nay Tiết Độ sứ đại nhân bận rộn, có thể không rút ra được thời gian triệu kiến hai vị đại nhân. Phương đại nhân không bằng về phủ nghỉ ngơi trước. Phú đại tổng quản cười tủm tỉm giới thiệu, chỗ ở của Trương đại nhân cùng với hộ vệ binh sĩ sắp xếp ở Giang Châu Quan Dịch, do ta dẫn bọn họ đi Quan Dịch dàn xếp. Trương Vân Xuyên chắp tay nói lời cảm tạ, vậy làm phiền Phú đại tổng quản rồi. Trương đại nhân khách khí rồi. Mắt thấy hôm nay không thể gặp được Tiết Độ sứ, Trương Vân Xuyên trái lại cũng khách chiều theo chủ. Hắn sau khi ở bến tàu cáo từ với Phương Bình, đi theo Phú Vinh đại tổng quản, chạy tới Quan Dịch của Giang Châu Thành. Hắn không có nhà ở Giang Châu Thành, lần đầu tới đây, chỉ có thể ở Quan Dịch, đây cũng là chỗ quan viên các phủ huyện đến Giang Châu làm việc ở lại. Tiết Độ Phủ đại tổng quản Phú Vinh dẫn dắt đoàn người Trương Vân Xuyên đến một chỗ tòa nhà lớn. Trương đại nhân, đây là tòa nhà chữ địa của Quán Dịch. Phú Vinh chỉ vào tòa nhà giới thiệu, căn nhà như vậy ở trong thành Giang Châu ta tổng cộng có 5 chỗ, chuyên môn phụ trách tiếp đãi đại nhân phẩm cấp tri phủ, phó tướng trở lên. Mấy ngày nay chỉ có ngài đến Giang Châu, cho nên không cần ở cùng với đại nhân khác, có thể một mình ở một tòa nhà. Hơn nửa năm căn nhà này hôm nay đều bỏ không, ngài đều có thể tùy ý chọn lựa căn nào hài lòng vào ở. Phú Vinh cười tủm tỉm trưng cầu ý kiến của Trương Vân Xuyên, ngài xem nếu không vào xem trước, ngài nếu không hài lòng, ta lại dẫn ngài đến nơi khác xem. Được, vào xem trước một chút đi. Trương Vân Xuyên xuất thân binh nghiệp, rất nhiều thời điểm đều ở trong lều trại của binh doanh, tự nhiên không kén chọn gì hết. Hắn ở dưới Phú Vinh dẫn dắt, đi dạo một vòng ở trong một chỗ tòa nhà lệ thuộc Quan Dịch này. Trong một tòa nhà này có cả thảy 5 tiểu viện đơn độc, mỗi một tiểu viện lại có phòng tiếp khách, sương phòng, phòng ngủ, nhà vệ sinh các thứ. Ngoài ra, nô bộc nha hoàn bên trong đầy đủ, mỗi một tiểu viện tử chỉ nô bộc nha hoàn đã có hơn 10 người. Có thể nói, một chỗ tòa nhà lệ thuộc Quan Dịch này xây dựng tương đối xa hoa, phối hợp cũng tương đối đầy đủ. Nếu là ngày thường, một chỗ tòa nhà này có thể đồng thời ở lại 5 quan viên cấp bậc phó tướng cùng tri phủ trở lên. Hắn một lần này vận khí tốt, hôm nay người từ nơi khác tới ở Giang Châu, chỉ có hắn một vị Trần Châu trấn thủ sứ, cho nên có thể tùy ý cho hắn chọn lựa. Trương Vân Xuyên đi tới lầu các 2 tầng của một chỗ tiểu viện, đẩy ra cửa sổ, tầm nhìn vô cùng tốt, hắn rất hài lòng. Phú đại tổng quản, ta thấy nơi này rất tốt. Không cần đi nơi khác xem nữa. Trương Vân Xuyên cười nói với Phú Vinh, ta ở luôn nơi này. Trương đại nhân ánh mắt thật tốt. Rất nhiều đại nhân tới Giang Châu chúng ta, điểm danh muốn ở nơi này đó. Chỉ là đại đa số thời điểm đều ở đây, chỉ có thể tìm chỗ khác. Lúc trước đã có đạo nhân nói, nơi đây chính là chỗ phú quý. Phàm là các đại nhân ở nơi này, đều là quan vận hanh thông đó. Phải không, vậy xem ra ta vận khí không tệ. Trương Vân Xuyên cười ha ha. Phú Vinh sau khi khen tặng 2 câu, lại giới thiệu. Một tòa nhà này cách Tiết Độ Phủ chúng ta chỉ 3 con đường. Từ nơi này hướng đông chỉ cần đi thời gian một nén nhang, chính là nơi phồn hoa nhất của Giang Châu chúng ta. Ở sau khi tìm hiểu đầy đủ một tòa nhà này cùng với tình huống xung quanh, Trương Vân Xuyên lại hỏi chỗ ở của tùy tùng mình. Các binh sĩ tùy tùng ta ở nơi nào? Trương Vân Xuyên mở miệng hỏi. Phú đại tổng quản trả lời, Trương đại nhân, dựa theo lệ thường mọi khi, các đại nhân vào ở Quan Dịch có thể mang theo 20 tới 30 tùy tùng. Binh sĩ tùy tùng bòn lại đều phải an trí ở trong binh doanh ngoài thành. Chỉ có thể lưu lại 20-30 người ở trong thành sao? Trương Vân Xuyên nhíu nhíu mày. Có lẽ là nhìn ra Trương Vân Xuyên lo lắng, Phú Vinh liền nói ngay, đại nhân ngài yên tâm, Giang Châu có hơn vạn binh sĩ của Giang Châu trấn thủ phủ ta phòng thủ, tuyệt đối bình an không lo. Ngài lưu lại 20-30 hộ vệ tuyệt đối dư giả. Trương Vân Xuyên cười cười, đối với lời của Phú Đại Tổng quản lại không tán đồng. Giang Châu này nếu an toàn như vậy, lúc trước cũng sẽ không xảy ra sự kiện Lưu Uyên phản loạn. Phải biết rằng, chỉ trong một đêm đó, bao gồm trưởng sử Lâm Tiêu của Đông Nam Tiết Độ Phủ ở bên trong, tất cả có rất nhiều phủ đệ bị diệt môn. Thậm chí ngay cả Tiết Độ Phủ vệ đội thống lĩnh Hà Khánh cũng chết ở trong một lần sự kiện phản loạn đó. Nhưng đã đến thì phải thích nghi với nó. Hắn còn có không ít lực lượng ở trong bóng tối. Nếu là cố ý muốn lưu lại rất nhiều binh sĩ ở trong thành, ngược lại tỏ ra Trương Đại Lang hắn có tật giật mình. Đã như vậy, ta liền giữ lại 30 người hộ vệ, nhân mã còn lại đều tạm thời ở trong binh doanh ngoài thành đi. Trương Vân Xuyên quay đầu phân phó đối với Tào Thuận, Thuận Tử, ngươi dẫn các tướng sĩ đi ngoài thành ở, nhớ kỹ, đừng chạy lung tung, đừng gây chuyện. Vâng. Trương Vân Xuyên giữ lại đô úy Tống Điền dẫn người ở quan dịch, Tào Thuận thì dẫn theo huynh đệ còn lại ra khỏi thành ở binh doanh. Phú Vinh lại giới thiệu một phen nô bộc cùng ăn uống, sau khi dàn xếp tốt tất cả, hắn lúc này mới chuẩn bị cáo từ rời khỏi. Trương đại nhân, ngài một đường tàu xe mệt nhọc khẳng định mỏi mệt, nếu là không có chuyện khác, vậy ta trước hết về Tiết Độ sứ đại nhân nơi đó phục mệnh. Ngài ngày mai nếu không có việc gì, có thể ở trong thành du lịch trước một phen. Một khi Tiết Độ sứ đại nhân triệu kiến, ta sẽ ngay lập tức phái người đến báo cho ngài. Trương Vân Xuyên chắp tay nói với Phú Vinh, vậy đến lúc đó còn vất vả Phú Đại Tổng quản rồi. Trương đại nhân khách khí rồi. Ta cáo từ trước. Triệu tham quân, giúp ta tiễn khách. Vâng. Tham quân Triệu Lập Bân đưa tay làm một cái tư thế mời, Phú Đại Tổng quản, mời. Tham quân Triệu Lập Bân đi cùng Tiết Độ Phủ Đại Tổng quản Phú Vinh ra ngoài. Phú Đại Tổng quản, đại nhân nhà ta lần đầu tiên đến Giang Châu, mới đến, đối với Giang Châu cũng không quen thuộc. Về sau có thể còn phải thêm phiền toái cho Phú Đại Tổng quản. Lúc đi đến cửa đình viện, Triệu Lập Bân nói chuyện, đồng thời lấy ra một tấm ngân phiếu hạn mức lớn, không biểu lộ gì cả nhét về phía Phú Vinh. Ánh mắt Phú Vinh liếc thấy một tấm ngân phiếu 1.000 lượng kia, trong lòng hơi giật mình. Hắn không ngờ Trương Đại Lang thế mà hào phóng như thế, vừa ra tay đã là ngân phiếu 1.000 lượng. Hắn thân là đại tổng quản của Tiết Độ Phủ, tự nhiên là đối tượng quan viên khắp nơi nịnh bợ. Trước kia quan viên đến Giang Châu, như là tri phủ tri châu tầng cấp này, nhiều lắm tặng hắn 200-300 lượng bạc hiếu kính. Nhưng Trương Đại Lang thế mà đưa 1.000 lượng, điều này làm hắn rất vui vẻ, hắn cảm thấy Trương Đại Lang hào sản hơn các quan văn kia, hắn thích giao tiếp với người như vậy. Triệu đại nhân, ngài quá khách khí rồi. Phú Vinh giả ý chối từ nói, Trương đại nhân là khách quý của Tiết Độ sứ đại nhân, chiếu cố đại nhân ăn uống nghỉ ngơi, đó là bổn phận chức trách của ta. Triệu Lập Bân cố ý nhét ngân phiếu qua, Phú Đại Tổng quản, đây là một chút tâm ý nho nhỏ của đại nhân nhà ta, vẫn xin đừng chối từ. Chúng ta ở Giang Châu có thể phải nán lại thêm một ít thời gian, xin Phú Đại Tổng quản quan tâm nhiều hơn. Còn xin Phú Đại Tổng quản nhận lấy, cái này để người khác thấy thì không ổn. Vậy được rồi. Vậy thay ta đa tạ Trương đại nhân. Phú Đại Tổng quản sau khi giả ý chối từ một phen, thấy xung quanh không có ai, nhận ngân phiếu 1.000 lượng, trên mặt vui vẻ nở hoa. Triệu đại nhân dừng bước. Phú Vinh sau khi thu bạc, vui vẻ rời khỏi. Trương Vân Xuyên bên này mới đến, hắn không quen thuộc đối với chung quanh, cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài du lịch. Tuy bên ngoài quan dịch có một đội binh sĩ lệ thuộc Giang Châu trấn thủ phủ phụ trách thủ vệ, nhưng Trương Vân Xuyên vẫn như cũ không dám sơ ý, hắn mệnh lệnh đô úy Tống Điền tự mình dẫn người kiểm tra từng phòng một phen, bố trí trạm gác cùng hộ vệ, để bảo đảm nơi này an toàn. Khi Trương Vân Xuyên đến Giang Châu vào ở quan dịch, ở trong một chỗ rừng rậm của Hải Châu, đám người Tô Ngọc Ninh lại tình cảnh không ổn. Trời vẫn còn se lạnh, trong rừng rậm cổ thụ che trời, lâm thời dựng hơn 10 cái lều trại. Trừ huynh đệ cảnh giới canh gác, đại đa số huynh đệ đều lưng tựa lưng hoặc dựa vào cây to, đang nắm chặt thời gian nghỉ ngơi bổ sung thể lực. Hơn 20 người Tần gia bọn Tần Liệt nằm ở trong lều trại, thân thể còn rất suy yếu. Tần gia gặp phải Trương gia đầu sỏ buông muối đánh bất ngờ, người Tần gia thương vong thê thảm nặng nề, ai còn sống đều bị bắt đến trong địa lao bí mật của Trương gia tra tấn. Người Tần gia nhốt vào trong địa lao gặp phải đòn hiểm tra tấn hơn nửa tháng, không ngừng có người chết đi. Nếu không phải Tô Ngọc Ninh kịp thời dẫn người cứu viện, người Tần gia sợ là đều phải chết ở trong tay Trương gia. Bây giờ đám người Tần Liệt tuy được cứu ra, nhưng ngắn ngủn nửa tháng thời gian, cả người Tần Liệt đều gầy đi một vòng không nói, da thịt toàn thân nhiễm trùng càng thối rữa. Càng quan trọng hơn là, tộc nhân thân thiết gặp tra tấn mà chết, đã kích rất lớn đối với Tần Liệt, khiến tinh thần của hắn rất uể oải. Á! Có huynh đệ đang tiến hành rửa sạch bôi thuốc mỡ cho vết thương của Tần Liệt đau tới hít sâu vào từng hơi. Không bao lâu, huynh đệ kia đã hoàn thành xử lý đối với vết thương trên người Tần Liệt. Tô Ngọc Ninh đi vào lều trại Lâm Thời Dựng, ngồi xuống trên tảng đá bên cạnh Tần Liệt. Lão Tần, ngươi cảm giác thế nào? Tô Ngọc Ninh nhìn Tần Liệt nằm ở trên cáng, quan tâm hỏi. Đa tạ Tô cô nương quan tâm. Tần Liệt vẻ mặt cảm kích nói, ta bây giờ cảm giác đã tốt hơn nhiều. Khi hắn bị nhốt ở địa lao không có ánh mặt trời, trong lòng hắn là tuyệt vọng. Bởi vì khi hắn trơ mắt nhìn tộc nhân thân thiết bên cạnh không ngừng bởi vì đói khát cùng đòn hiểm chết đi, đối với tinh thần của hắn là một sự tra tấn thật lớn. Hắn không biết mình khi nào sẽ chết đi, nhưng trong lòng hắn là vạn phần không cam lòng. Không cam lòng cứ uất ức như vậy chết ở trong địa lao tối tăm, nhưng hắn lại không làm được cái gì hết. Hắn bị nhốt ở trong chuồng chó thân hình cũng không thể duỗi thẳng, gặp phải Trương gia ngược đãi tra tấn, tinh thần cùng thân thể đều thừa nhận thống khổ khó có thể tưởng tượng. Bây giờ lại thấy ánh mặt trời, điều này làm Tần Liệt giống như lại lấy được cuộc sống mới, hắn đối với Tô Ngọc Ninh là vô cùng cảm kích. Một lần này nếu không phải Tô cô nương ngươi mạo hiểm cứu giúp, cái mạng này của ta xem như mất ở trong tay Trương gia rồi. Đại ân đại đức của Tô cô nương, Tần Liệt ta suốt đời khó quên. Tần Liệt nói xong, muốn chống đỡ thân thể suy yếu dậy hướng Tô Ngọc Ninh dập đầu nói lời cảm tạ, bị Tô Ngọc Ninh đè lại. Ngươi bây giờ trên người đều là vết thương, dưỡng cho tốt, đừng lộn xộn. Tô Ngọc Ninh nói với Tần Liệt, Tần gia các ngươi lấy giá thấp nhất bán hàng cho chúng ta, còn cho phép chúng ta nợ, trong lòng ta đều biết. Một lần này các ngươi gặp nạn, ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn mặc kệ. Sau khi nghe xong Tô Ngọc Ninh nói một phen, trong lòng Tần Liệt tràn qua một dòng nước ấm. Hợp tác với Tần gia bọn họ không chỉ một nhà Tô Ngọc Ninh, còn có hơn 10 tiểu gia tộc, bọn họ cũng vụng trộm từ Tần gia lấy hàng. Nhưng Tần gia gặp biến cố, chỉ có Tô Ngọc Ninh không tiếc mạo hiểm đắc tội đầu sỏ nghề muối Trương gia cùng phiêu lưu vứt bỏ tính mạng, ra tay giúp đỡ. Ở trong lòng Tần Liệt, Tô Ngọc Ninh là đại ân nhân của Tần gia bọn họ. Tô cô nương, Tần gia chúng ta gặp đại nạn này, chỉ sợ cả đời này cũng khó báo đáp được. Tần Liệt vẻ mặt đau thương nói, bãi muối của Tần gia ta đã đánh mất, thân quyến tộc nhân chết gần hết, sợ là về sau không thể cung cấp hàng cho các ngươi. Bây giờ chỉ cần người còn sống là tốt rồi. Tô Ngọc Ninh an ủi nói, đợi thương thế của ngươi dưỡng tốt rồi, đến lúc đó lại nói chuyện khác. Trên thực tế một lần này đầu sỏ buôn muối Trương gia đánh bất ngờ Tần gia, không chỉ khiến Tần gia mất đi bãi muối dựa vào để sinh tồn, ảnh hưởng đối với bọn Tô Ngọc Ninh càng lớn hơn nữa. Bọn Tô Ngọc Ninh mất đi nguồn cung muối tư, ở trong thời gian ngắn, các nơi làm ăn sẽ lâm vào trạng thái đình trệ. Phải biết, hôm nay địa bàn đại nhân nhà nàng nắm giữ không ngừng mở rộng, người dưới trướng cũng càng ngày càng nhiều. Đặc biệt Đông Nam Nghĩa quân 5-6 ngàn người, bây giờ đang ở cảnh nội Trần Châu chỉnh huấn. Lương thực, quần áo, dược liệu, binh khí. Toàn bộ mọi thứ bọn họ cần, hầu như đều là dựa vào lợi nhuận muối tư kiếm được để mua. Trong thời gian ngắn Trương Vân Xuyên còn có thể dựa vào từ nơi khác triệu tập vật tư cùng ngân lượng cung cấp nuôi dưỡng một mũi quân đội này. Nhưng một khi làm ăn muối tư trường kỳ không thể khôi phục, vậy ảnh hưởng sẽ lớn. Dù sao vô luận là ở khi nào, không có bạc, vậy đều là nửa bước khó đi. Khi đám người Tô Ngọc Ninh ở trong rừng nghỉ tạm ngắn ngủi. Ở trong một vạt rừng, lão mã hai tay đều đeo xiềng xích, đang bị người ta xô đẩy dọc theo đường nhỏ trong rừng mọc đầy cỏ hoang đi về phía trước. Bọn Tô Ngọc Ninh ở lúc hành động, sớm đã kế hoạch sẵn kế hoạch rút lui. Chỉ là bởi vì thân thể đám người Tần Liệt quá yếu, cộng thêm huynh đệ của bọn họ khổ chiến một phen, cả đêm không chợp mắt. Vì thế, sau khi trời sáng, bọn Tô Ngọc Ninh lúc này mới ở trong rừng nghỉ ngơi, chuẩn bị sau khi trời tối lại đi. Một lần này nàng không chuẩn bị từ đường bộ quay về Trần Châu, bởi vì đường bộ khoảng cách quá xa, còn phải đi ngang qua toàn cảnh Đông Sơn Phủ. Gia tộc địa phương cùng với Sơn Tặc chiếm Sơn Làm Vương có quan hệ hợp tác với đầu sỏ nghề muối Trương gia không ít. Nếu đi đường bộ, phiền toái của bọn họ sẽ không nhỏ. Vì thế, nàng quyết định làm ngược lại, trực tiếp đi đường biển. Tuy phải đi vòng thêm một chút, nhưng con thuyền ở trên biển lớn mênh mông, càng thêm an toàn hơn chút, không đến mức bị người ta chặn lại. Nàng phái ra lão mã đi liên lạc thuyền lúc trước chuẩn bị sẵn, làm tốt chuẩn bị xuất phát. Chuẩn bị trực tiếp ra biển di chuyển hướng bắc, sau đó con thuyền tiến vào sông nội địa, trực tiếp đến cảnh nội Trần Châu xuống thuyền. Lão già kia, đi lâu như vậy, sao còn chưa tới? Trương gia Trương Hào nhìn cánh rừng cổ thụ che trời, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn. Đầu sỏ buôn muối Trương gia ở Hải Châu thế lực rất lớn. Sau khi biết được địa lao bị đánh bất ngờ, cao thấp Trương gia bắt đầu lập tức hành động. Trừ người của chính bọn họ, nha môn cũng lấy các loại danh nghĩa, đặt trạm kiểm tra, ý đồ ngăn chặn nhóm người này tập kích địa lao. Lão mã vận khí không tốt. Hắn ở bến tàu bờ biển liên lạc thuyền, ai biết một thuyền phu đã bán đứng bọn họ. Lão mã ở lúc trốn chạy, mấy huynh đệ dưới trướng đều lực chiến mà chết, hắn cũng rơi vào trong tay Trương gia, trở thành tù nhân. Người Trương gia ở sau khi bắt lão mã, lập tức tiến hành đánh một phen đòn hiểm đối với lão mã, ép hắn dẫn đường bắt đám người Tô Ngọc Ninh. Lão mã nhìn Trương Hào một lần, mở miệng nói, các ngươi vội cái gì? Đã không xa nữa. Bọn họ ẩn thân ở trong một cái hang. Trương Hào hung tợn trừng mắt nhìn lão mã, nói, lão già, ngươi tốt nhất đừng giở trò. Ngươi nếu dám lừa gạt lão tử, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Lão mã giơ lên đôi tay đeo xiềng xích nói, ta bây giờ cũng rơi vào trong tay các ngươi rồi, nào còn dám giở trò gì chứ. Hơn nữa, ta vì sao phải bán muối tư? Không phải là muốn để mình sống thoải mái một chút sao? Ta cũng không muốn chết sớm như vậy. Trương Hào hừ lạnh một tiếng, không hé răng nữa. Đi một lúc nữa, lão mã đột nhiên ôm bụng nói, ai u, bụng của ta có chút đau, ta muốn ỉa. Ngươi con mẹ nó cố ý hả? Trương Hào trừng mắt nhìn lão mã, rất khó chịu. Ta thật sự đau bụng, các ngươi chờ một chút, bằng không ta ỉa ra quần mất. Mẹ nó, thật ghê tởm. Trương Hào không kiên nhẫn khoát tay, bảo ba thủ hạ dẫn theo lão mã ở một bên đi ỉa. Ở sau ước chừng hai nén hương thời gian, lão mã lúc này mới kéo quần, một lần nữa lên đường. Nhưng chưa đi bao lâu, lão mã lại dừng. Mẹ nó, sao lại không đi rồi? Nhìn lão mã dừng bước, Trương Hào cất bước tiến lên, lớn tiếng hỏi. Ta thấy nơi này phong thủy rất tốt. Trương Hào nhìn chung quanh một lần, vẻ mặt đầy ngây dại. Ý tứ gì? Lão mã thản nhiên nhìn Trương Hào, cười nói, nơi này thích hợp chôn người. Không đợi Trương Hào phản ứng lại, lão mã đột nhiên phát lực, đầu hướng về Trương Hào hút mạnh tới. A! À, đầu đập vào trên mũi Trương Hào đau tới mức ai u một tiếng, hướng về phía sau ngã ngửa xuống đất. Thằng nhãi con! Lão mã vẻ mặt điên cuồng lao lên, gầm lên, muốn để lão tử bán đứng cô nương, ngươi nằm mơ. Tuy trên hai tay lão mã có xiềng xích, nhưng trên chân lại không có. Hắn hướng về Trương Hào ngã xuống đất đạp mạnh một trận, người chung quanh phản ứng lại, vội vàng kéo lão mã ra. Lão già kia, ta giết ngươi. Trương Hào được người ta đỡ dậy, máu mũi cũng dính ở trên mặt. Hắn rút trường đao, đâm một đao vào bụng lão mã. Thằng nhãi con, Tô cô nương sẽ báo thù cho ta, ngươi cứ rửa cổ chờ xem. Đến lúc đó các ngươi đều sẽ chết, chết rất thảm. Lão mã nhếch miệng, trên mặt đau đến mức có chút vặn vẹo. Ta giết chết ngươi. Trương Hào tức đến hỗn hển rút đao, đâm, lại rút đao, lại đâm. Hắn tức giận liên tục đâm hơn 20 đao, sau khi thân thể lão mã gục xuống đất, hắn lúc này mới lau máu mũi mình, thở phì phì ném đao xuống. Sắc trời dần tốt, Tô Ngọc Ninh đứng ở trên một triền núi, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía xa. Bột bột. Tiếng bước chân vang lên, Tề Vinh cất bước đi tới trước mặt Tô Ngọc Ninh. Tô cô nương, đồ đạc đều thu thập xong rồi, lập tức có thể xuất phát. Tề Vinh mở miệng nói với Tô Ngọc Ninh, chỉ là bọn lão mã còn chưa trở về. Huynh đệ phái đi tìm cũng chưa trở về. Muốn chờ bọn họ một chút nữa hay không? Lúc buổi trưa, Tô Ngọc Ninh thấy lão mã chậm chạp chưa về, lập tức dời địa điểm nghỉ ngơi, đồng thời phái mấy huynh đệ đi tiếp ứng. Nhưng hôm nay hai đám người đều không có động tĩnh, điều này làm Tô Ngọc Ninh tâm thần không yên, chuẩn bị không đợi nữa, chấp hành bộ phương án rút lui thứ hai. Dù sao đầu sỏ buôn muối Trương gia ở địa phương có thế lực không nhỏ. Nàng một lần này từ trong tay Trương gia cứu đám người Tần Liệt ra, xem như đã chọc vào tổ ông Trương gia. Nàng không rõ đám người Lão Mã rơi vào trong tay người Trương gia hay không, cho nên không dám có chút sơ ý, không đợi nữa. Tô Ngọc Ninh thu hồi ánh mắt, sau đó nói, lập tức xuất phát, rời khỏi nơi này. Tô Ngọc Ninh vừa dứt lời, cách đó không xa liền có vài huynh đệ thở hồng hộc đẩy ra cây cối, về tới một chỗ địa điểm ẩn thân mới này của bọn họ. Tô cô nương, Tề lão đại, Lão Ngũ bọn họ đã trở lại. Tô Ngọc Ninh sau khi nghe vậy, cùng Tề Vinh sải bước nghênh đón. Tìm được bọn Lão Mã chưa? Tô Ngọc Ninh đi đến trước mặt huynh đệ đầu đầy mồ hôi, trầm giọng hỏi tình huống. Một huynh đệ vẻ mặt đau thương trả lời, Mã gia bọn họ đã chết rồi. Ừm. Tề Vinh lập tức bước lên một bước, hỏi, bọn họ bây giờ ở nơi nào, chết như thế nào? Đầu của bọn họ treo ở trên cây to đầu đường cái, chung quanh còn đứng không ít người của nha môn Hải Châu. Người nha môn Hải Châu dán bố cáo treo giải thưởng, nói bọn Mã gia là tặc nhân, muốn bắt dư đảng của bọn họ. Hôm nay người nha môn Hải Châu đã phong tỏa các nơi đầu đường, đang kiểm tra thương lữ người đi đường qua lại. Hơn nữa ở các chỗ nông thôn, cũng có rất nhiều người của Trương gia ở khắp nơi truy tìm thăm dò hành tung của chúng ta. Huynh đệ đó lau mồ hôi trên trán, nói, bây giờ khắp nơi đều có người đang tìm chúng ta thấy tình huống không đúng, cho nên lập tức quay lại bẩm báo. Tô Ngọc Ninh biết được đám người Lão Mã bất hạnh bỏ mình, đầu còn bị cầm đi thị chúng, trong lòng của nàng trào ra một sự phẫn nộ khó có thể nói nên lời. Lão Mã xem như người cũ tùy tùng nàng, thay nàng làm không ít chuyện, là một trong những người nàng tín nhiệm nhất. Bằng không, nàng cũng sẽ không phái Lão Mã đi liên lạc con thuyền tiếp ứng. Chỉ là không ngờ, Lão Mã lần này đi không trở lại nữa. Con mẹ nó, Trương gia khinh người quá đáng. Người cũng đã chết, bọn hắn còn treo di thể ở trên cây làm gì? Biết được bọn Lão Mã chết, đầu bị thị chúng, cảm xúc của mọi người đều rất kích động. Tề Vinh siết nắm tay vang răng rắc, hắn thở phì phì nói với Tô Ngọc Ninh, Tô cô nương, các ngươi đi trước, ta đi cướp đầu của bọn Lão Mã về. Ta không thể để bọn Lão Mã chết rồi còn bị người ta làm nhục. Lão Mã tuy nhiều hơn Tề Vinh hơn 20 tuổi, nhưng mà hắn lại tựa như lão sư phụ, dạy Tề Vinh không ít thứ. Tề Vinh đối với Lão Mã là đặc biệt kính trọng. Bây giờ Lão Mã đã chết, đầu còn bị treo ở trên cây, điều này làm Tề Vinh khó có thể chịu được. Các huynh đệ, ai không sợ chết đi theo ta. Tề Vinh nói xong muốn gọi người đi cướp di thể cùng thủ cấp của đám người Lão Mã. Đứng lại. Tô Ngọc Ninh gọi lại đám người Tề Vinh lòng đầy căm phẫn. Nàng cất bước đi tới trước mặt Tề Vinh, trầm giọng nói, Lão Mã theo ta lâu như vậy, hắn bây giờ không còn, trong lòng của ta so với ngươi càng khó chịu hơn. Nhưng ngươi vừa rồi cũng nghe được, bây giờ không chỉ có người Trương gia đang tìm chúng ta, người nha môn Hải Châu cũng xen vào. Trương gia có thể ở Hải Châu xưng vương xưng bá nhiều năm như vậy, mạng lưới quan hệ của bọn hắn ở địa phương là điều chúng ta xa xa không thể bằng được. Tô Ngọc Ninh nhìn các huynh đệ lòng đầy căm phẫn, lựa lời khuyên bảo, chúng ta một lần này là tới cứu người, không phải đến tặng mạng. Bây giờ chúng ta thế đơn lực mỏng, muốn cứng đối cứng với người Trương gia, đó là phải chịu thiệt. Lão Mã đã không còn, ta không muốn các ngươi cũng đặt vào, đánh mất tính mạng vô ích. Tề Vinh vẻ mặt đầy đau thương nói, nhưng Lão Mã bọn họ đã chết còn bị người Trương gia chặt đầu treo lên làm nhục, ta thật sự là không nhịn được. Nhịn không được cũng phải nhịn. Tô Ngọc Ninh nghiêm túc nói với Tề Vinh, nhỏ không nhịn sẽ loạn đại mưu. Một lần này Trương gia tàn sát bừa bãi trước đối với người Tần gia, muốn chặt đứt nguồn hàng của chúng ta, bức bách chúng ta từ trong tay bọn hắn lấy hàng giá cao. Bây giờ lại giết bọn Lão Mã. Ta so với ngươi còn muốn trả thù Trương gia hơn, Tô Ngọc Ninh lạnh giọng nói, nhưng trả thù không phải khinh suất. Bây giờ đều nghe ta, rời khỏi nơi này trước. Ngày khác ta nhất định lấy đầu người Trương gia, đi tế người Tần gia chết đi cùng bọn Lão Mã. Tề Vinh mắt đỏ bừng nhìn Tô Ngọc Ninh vài giây, cuối cùng uể oải quay đầu, đều nghe Tô cô nương, sau này chúng ta sẽ tìm Trương gia tính sổ. Vâng. Tô Ngọc Ninh cũng chưa bởi vì người Trương gia giết lão Mã, treo đầu lên thị chúng mà xúc động triển khai trả thù đối với Trương gia. Trong lòng của nàng rất rõ, lấy lực lượng trước mắt của bọn họ ở Hải Châu, đó là không thể đối kháng với Trương gia. Bây giờ đối nghịch với Trương gia, vậy chỉ còn đường chết. Tề Vinh, ngươi qua đây. Ở sau khi ổn định cảm xúc của huynh đệ dưới trướng, Tô Ngọc Ninh vẫy vẫy tay đối với Tề Vinh, gọi riêng tới một bên. Ta biết ngươi bây giờ trong lòng khó chịu. Tô Ngọc Ninh nói với Tề Vinh, nhưng ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, xúc động không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Ngươi bây giờ không phải một mình, rất nhiều huynh đệ đi theo ngươi. Ngươi làm ra mỗi một quyết định, không chỉ cần cân nhắc cho bản thân, cũng phải cân nhắc cho huynh đệ dưới trướng. Một lần này khi tấn công địa lao Trương gia, ngươi nói cho ta ngươi đã làm rõ thủ vệ cùng tình huống địa lao. Ta tin tưởng ngươi. Nhưng trên thực tế khi tấn công, lại phát hiện căn bản không phải câu chuyện như vậy, cạm bẫy chung quanh ngươi cũng chưa thăm dò rõ. Cái này tạo thành rất nhiều huynh đệ của chúng ta vô cớ thương vong. Tô Ngọc Ninh nói với Tề Vinh, vốn ta là muốn sau khi trở về lại nói vấn đề này với ngươi. Nhưng ta bây giờ không thể không nói trước với ngươi. Ta biết chúng ta bây giờ mỗi một việc đều có thương vong, nhưng chúng ta là đầu lĩnh, cần tận khả năng giảm bớt thương vong của các huynh đệ. Nếu là chúng ta không thể mọi chuyện nghĩ thay các huynh đệ, cân nhắc cho bọn họ mà nói, vậy về sau ai còn muốn tận tâm hết sức làm việc thay chúng ta? Tề Vinh sau khi nghe xong Tô Ngọc Ninh nói một phen, có chút hổ thẹn cúi đầu. Tô cô nương, ta sai rồi, ta sửa. Tô Ngọc Ninh nhắc nhở Tề Vinh vài câu, thấy hắn ý thức được vấn đề bản thân, cũng không nhiều lời nữa. Biết sai có thể sửa là rất tốt, ta nhớ kỹ một câu này của ngươi. Tô Ngọc Ninh nói với Tề Vinh, ngươi là người ta tín nhiệm, ta hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Tô cô nương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài tín nhiệm. Ừm. Tô Ngọc Ninh gật gật đầu, sau đó đổi đề tài. Ta bây giờ cần ngươi đi thay ta làm một chuyện. Ngày thứ ba sau khi Trương Vân Xuyên đến Giang Châu, Phú Vinh vị đại tổng quản tiết độ phủ này lại đến quan dịch hắn ở lại, mời hắn đi tiết độ phủ. Trương đại nhân, tiết độ sứ đại nhân triệu kiến. Phú Vinh âm thầm thu bạc của Trương Vân Xuyên, vì thế biểu hiện đặc biệt nhiệt tình đối với Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên tò mò hỏi, Phú đại tổng quản, xin hỏi tiết độ sứ đại nhân là triệu kiến một mình ta sao? Đúng. Phú Vinh cười trả lời, tiết độ sứ đại nhân cố ý rút thời gian, muốn đích thân gặp Trương đại nhân một lần. Hắn nhìn chung quanh một cái, thấp giọng bổ sung, tiết độ sứ đại nhân buổi sáng phân phó người từ trong trấn thủ phủ quân điều động vài tuấn kiệt trẻ tuổi rất có vũ dũng đến trong phủ. Ta đoán tiết độ sứ đại nhân có thể muốn kiểm tra một phen võ nghệ của Trương đại nhân đó. Trương Vân Xuyên nghe vậy, chắp tay nói, đa tạ Phú đại tổng quản nhắc nhở, Trương mỗ ghi nhớ trong lòng. Trương đại nhân khách khí rồi. Phú Vinh đề cao thanh âm nói, Trương đại nhân, nếu không chúng ta bây giờ đi qua. Tất cả đều nghe Phú đại tổng quản. Trương đại nhân, mời. Trương Vân Xuyên là một võ tướng, vì thế hắn một lần này đi gặp mặt tiết độ sứ Giang Vạn Thành, cố ý thay thường phục, mặc vào tỏa tử giáp uy phong lẫm liệt. Trương Vân Xuyên tuy ở địa vị cao, nhưng ngày thường lại không lười biếng, vì thế thể năng cùng dáng người của hắn luôn bảo trì rất khá. Bản thân hắn tương đối trẻ tuổi, ở trên chiến trường lại từng chém giết rèn luyện. Hắn không giống các quý công tử bị tửu sắc vét sạch thân thể kia. Tỏa tử giáp vừa mặc vào, không chỉ thoạt nhìn oai hùng bất phàm, cả người càng lộ ra một luồng khí tức cứng rắn thiết huyết sát phạt. Hắn ở dưới đại tổng quản tiết độ phủ Phú Vinh đi cùng, đến tiết độ phủ trang nghiêm nghiêm túc. Tiết độ phủ từ sau khi trải qua Lưu Uyên phản loạn, đề phòng càng thêm nghiêm ngặt. Chỉ thấy từng chiếc nỏ bố trí ở đầu tường tiết độ phủ, tên nỏ hàng quang lập lòe làm người ta nhìn mà e sợ. Trương Vân Xuyên ngẩng đầu bước vào tiết độ phủ, nhìn thấy binh sĩ thủ vệ tiết độ phủ lưng hùng vai gấu, mặc giáp trụ hoàng mỹ, đứng thẳng tắp, rất có bộ dáng tinh nhuệ. Chỉ là hắn cảm thấy, những binh sĩ vệ đội tiết độ phủ này vô luận là thể trạng hay trang bị đều rất tốt. Nhưng bọn họ lại thiếu một loại khí chất sắc bén của binh sĩ từng thật sự chém giết trên chiến trường, nhìn qua mềm nhũn. Ở trong mắt Trương Vân Xuyên, những kẻ này đều là tốt nước sơn, gối thêu hoa, trông được không dùng được. Trên thực tế cái này cũng không trách binh sĩ tiết độ phủ là bộ dáng như vậy. Đông Nam tiết độ phủ chính là nơi giàu có và đông đúc số 1 số 2 cảnh nội Đại Chu, mưa thuận gió hòa, dân chúng giàu có. Tuy hai năm qua bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng, lượng lớn lưu dân ùa vào cùng với nguyên nhân khác dẫn tới sơn tặc nổi dậy như ông. Nhưng ở trước đó, Đông Nam Tiết Độ Phủ là tương đối yên ổn, cũng chưa từng trải qua náo động cùng chiến sự nội bộ quy mô lớn. Trấn Nam Quân, Hữu Kỵ Quân quân đội bực này chưa từng trải qua chiến tranh quy mô lớn rửa tội, càng đừng nói vệ đội Tiết Độ Phủ. Binh sĩ chưa lăn lộn ở trên chiến trường, trong xương cốt còn thiếu một loại khí phách ngoài ta ra chẳng còn ai nữa. Trương Vân Xuyên ở dưới Phú Vinh dẫn dắt, xuyên qua sảnh qua sân, trải qua tầng tầng trạm gác cùng kiểm tra, đến Bạch Hổ Đường trong Tiết Độ Phủ. Trương Đại Nhân, Tiết Độ Sứ Đại Nhân ở bên trong chờ ngài. Ngài tự đi vào đi. Phú Vinh sau khi đưa hắn tới Bạch Hổ Đường, liền dừng bước. Làm phiền Phú Đại Tổng Quản rồi. Trương Vân Xuyên sau khi chắp tay nói lời cảm tạ với Phú Vinh, lúc này mới ở dưới cái nhìn của binh sĩ chung quanh, ngẩng đầu bước vào Bạch Hổ Đường. Bạch Hổ Đường trang nghiêm nghiêm túc, đây là chỗ Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành triệu kiến tướng lĩnh, xử lý quân vụ. Trương Vân Xuyên bước vào trong Bạch Hổ Đường, dương mắt liền thấy được một ông lão thân hình có chút còng ngồi ở phía sau bàn sách, đang lật xem cái gì. Trương Vân Xuyên đoán, vị này hẳn chính là Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành. Giang Vạn Thành làm kẻ cầm quyền Đông Nam Tiết Độ Phủ, quyền cao chức trọng. Lão chỉ đơn giản như vậy ngồi ở nơi đó, vẫn vô hình trung khiến Trương Vân Xuyên cảm nhận được một lực áp bách không tên. Trương Vân Xuyên tốt xấu gì cũng là người từng trải qua cục diện lớn, hắn hít sâu một hơi, xua tan cảm xúc khẩn trương toát ra trong lòng. Hắn cất bước đi về phía trước, ở cách bàn sách còn có hơn 20 bước thì dừng bước. Mặt tướng Trương Đại Lang, bái kiến Tiết Độ Sứ Đại Nhân. Trương Vân Xuyên quỳ một gối xuống đất, thanh âm vang dội. Ừm. Giang Vạn Thành đầu cũng không ngẩng, thản nhiên nói, ngươi ngồi trước đi. À. Trương Vân Xuyên có chút kinh ngạc. Tiết Độ Sứ Đại Nhân này trong hồ lô bán thuốc gì vậy, lão đã triệu kiến riêng mình, nhưng bây giờ thái độ lại lạnh nhạt, ý tứ gì vậy, mặt tướng tạ ân điển của Tiết Độ Sứ Đại Nhân. Trương Vân Xuyên trong lúc nhất thời không rõ thái độ của Giang Vạn Thành, đành phải nói lời cảm tạ, sau đó tự mình đi thẳng đến trên ghế một bên, ngồi xuống. Trương Vân Xuyên vốn cho rằng Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành sau khi xem xong thứ trong tay, sẽ nói chuyện với mình. Nhưng ai biết Giang Vạn Thành sau khi xem xong một phần tấu báo, lập tức lại cầm lên một phần khác, như hoàn toàn coi hắn trở thành không khí. Đối mặt Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành không nhìn, điều này làm trong lòng Trương Vân Xuyên có chút khó chịu. Nhưng hắn vẫn cố nén sự không vui trong lòng, im lặng ngồi ở nơi đó, bắt đầu đánh giá chung quanh. Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành tuy đang xem tấu báo, nhưng vẫn thỉnh thoảng dùng khóe mắt đánh giá Trương Vân Xuyên. Nhìn Trương Đại Lang này trẻ tuổi tuấn lãng, ngồi ở trên ghế thân vẫn duy trì thẳng tắp, điều này làm ấn tượng của lão đối với hắn không tệ. So với các tướng lĩnh tuổi già sức yếu hoặc là thô lỗ khôi ngô trong quân mà nói, hình tượng của Trương Đại Lang này khiến lão rất hài lòng. Một nén nhang trôi qua, Giang Vạn Thành không có chút ý tứ nói chuyện với Trương Vân Xuyên. Hai nén hương trôi qua, Giang Vạn Thành vẫn như cũ đang lật xem tấu báo. Ước chừng một canh giờ trôi qua, trong phòng vẫn yên tĩnh như cũ. Trương Vân Xuyên kiến thức rộng, hắn coi như xem hiểu, đây là Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành cố ý để hắn ăn không ngồi chờ. Đối với hắn tướng lĩnh lãnh binh bên ngoài bực này, vẫn luôn kiệt ngạo bất tuân. Giang Vạn Thành theo thói quen để các tướng lĩnh ăn không ngồi chờ một chút, mài đi tính tình của tướng lĩnh một chút, đồng thời thể hiện uy nghiêm của mình. Để các tướng lĩnh này ý thức được, vô luận bọn họ bên ngoài kiêu căng ương ngạnh như thế nào. Nhưng đến nơi này, là rồng phải cuộn, là hổ phải nằm, đối mặt Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành ra oai phủ đầu, đại đa số tướng lĩnh đều là đứng ngồi không yên, tâm thần thấp thỏm. Bọn họ ngồi thời gian càng lâu, trong lòng càng chột dạ, còn tưởng rằng mình làm chuyện gì chọc vào Tiết Độ Sứ Đại Nhân. Cho nên đến lúc chính thức nói chuyện, bọn họ đại đa số người đều có thêm vài phần e ngại cùng kính cẩn nghe theo đối với vị Tiết Độ Sứ Đại Nhân này. Trương Vân Xuyên ở sau khi ý thức được đây là Giang Vạn Thành cố ý làm như vậy, hắn liền trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ cần Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành không biết thân phận sơn tặc của hắn, vậy mình căn bản không cần sợ. Hắn trầm ổn bình tĩnh ngồi ở trên ghế, nước trà cũng đã đổi vài đợt, không có chút ý tứ nào không kiên nhẫn. Giang Vạn Thành thấy Trương Đại Lang vị Trần Châu trấn thủ sứ này tuy trẻ tuổi, ngồi lâu như vậy lại vẫn duy trì trầm ổn, điều này làm lão khẽ gật đầu. Khó trách Lê Gia ra sức tiến cử Trương Đại Lang, dốc sức đẩy hắn hướng lên trên. Chỉ bằng một phần tính tình trầm ổn này của Trương Đại Lang, chính là một người làm việc lớn. Giang Vạn Thành đang nghe truyện trên TV audio CV buông xuống tấu báo trong tay, dây dây cánh tay có chút bủng rủng của mình. Ngươi ăn cơm chưa? Giang Vạn Thành ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía Trương Vân Xuyên ngồi ở nơi đó uống trà. Trương Vân Xuyên thấy Giang Vạn Thành rốt cuộc nhịn không được đánh vỡ sự trầm mặc, trong lòng hắn cười đắc ý, hắn đứng lên, không người đối mặt Giang Vạn Thành, cung kính trả lời, bẩm tiết độ sứ đại nhân, Mạc tướng đã ăn sáng, cơm trưa còn chưa ăn. Đi, cùng đi cơm trưa. Giang Vạn Thành từ phía sau bàn sách đứng lên, cũng không nhiều lời với Trương Vân Xuyên, trực tiếp đi ra ngoài. Trong nhà ăn của tiết độ phủ, trên bàn tròn lớn sớm đã bày đầy thức ăn tinh xảo, bát đĩa lớn nhỏ ước chừng hơn 30 món. Nhìn thấy tiết độ sứ Giang Vạn Thành tới đây, đại tổng quản Phú Vinh cùng một đám nha hoàng hầu hạ khom mình hành lễ. Giang Vạn Thành tự mình ngồi lên thủ vị, ngồi xuống ăn cơm. Giang Vạn Thành nhìn Trương Vân Xuyên còn đứng, bảo hắn một tiếng. Mạc tướng đa tạ tiết độ sứ đại nhân ban tiệc. Trương Vân Xuyên sau khi ôm quyền nói lời cảm tạ, ngồi xuống ở phía dưới bàn tròn lớn. Giang Vạn Thành không để ý tới Trương Vân Xuyên nữa, cầm đũa lên, liền việc mình làm bắt đầu ăn. Nha hoàng hầu hạ ở một bên thỉnh thoảng căn cứ phương hướng Giang Vạn Thành chỉ tay, thật cẩn thận gắp thức ăn cho Giang Vạn Thành. Trương Vân Xuyên giờ phút này cũng đói bụng. Nhìn thấy một bàn lớn thức ăn tinh xảo như vậy, cũng dứt khoát không khách khí. Hắn cũng cầm đũa lên, gắp một cái chân gà lớn ở trong bát mình, không để ý tới Giang Vạn Thành, bắt đầu cắn xé từng miếng lớn. Khóe mắt Giang Vạn Thành sau khi nhìn thấy động tác của Trương Vân Xuyên, hơi sửng sốt, vẫn như cũ không nói gì. Đại tổng quản Phú Vinh thấy Trương Vân Xuyên tư thái như vậy, kinh ngạc nói không ra lời. Còn không ai dám ở trước mặt tiết độ sứ đại nhân làm càn như thế đâu. Phải biết rằng, có thể ngồi cùng một bàn ăn cơm với tiết độ sứ đại nhân, đâu chỉ là một phen vinh dự mà thôi. Đại đa số người đều là động đũa ý tứ một chút là được, nhưng Trương Đại Lang này thế mà thật sự ăn, cũng quá không hiểu quy củ rồi nhỉ, nhưng tiết độ sứ đại nhân chưa nói, đại tổng quản Phú Vinh cũng khó mà nói cái gì. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành nói rất ít, vẻ mặt uy nghiêm, rất có vài phần cảm giác thần bí. Trương Vân Xuyên cân nhắc Giang Vạn Thành không muốn nhiều lời, tựa như muốn dùng phương thức này cho mình một loại lực áp bách. Giang Vạn Thành không hỏi, hắn cũng lười chủ động nói chuyện, chỉ là chuyên tâm ăn. Hai người giống như muốn đấu sức, đang đọ xem ai có thể trầm ổn hơn. Trương Vân Xuyên rất rõ, từ khi mình bước vào tiết độ phủ bắt đầu, tiết độ sứ Giang Vạn Thành đang quan sát mình, khảo nghiệm mình. Hắn thân là võ tướng, nếu là như quan văn bộ dáng thật cẩn thận như vậy, ngược lại mất đi tư thái ngay thẳng của võ tướng. Vì thế, hắn dứt khoát bất chấp. Ở sau khi gặm xong một cái chân gà, không chút khách khí trước mặt Giang Vạn Thành bắt đầu ăn từng miếng lớn, ăn miệng đầy mỡ. Giang Vạn Thành nhìn Trương Đại Lang vị tướng lĩnh trẻ tuổi này trước mặt mình không chút hình tượng ăn từng miếng lớn, điều này khiến lão rất bất ngờ. Phải biết rằng, lão chính là tiết độ sứ quyền cao chức trọng. Một câu nói của lão có thể quyết định sự sống chết của rất nhiều người. Vô luận là ai nhìn thấy mình, đều thật cẩn thận, như dẫm trên băng mỏng, sợ lưu lại ấn tượng không tốt. Cho dù là tướng lĩnh trong quân đối mặt mình ban tiệc, cũng kính cẩn nghe theo tựa như con mèo nhỏ, thậm chí cũng không dám động đũa. Trương Đại Lang này lại khác hẳn, chẳng những không có chút bộ dáng gò bó nào, ngược lại ăn thùng uống vại, giống như ở trong nhà mình. Chỉ một lát sau, trước người Trương Vân Xuyên đã đặt một đống xương cốt được gặm. Hương vị đồ ăn như thế nào? Trên lông mày vẫn luôn nhíu của Giang Vạn Thành xuất hiện một tia mỉm cười, mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc trong nhà ăn. Trương Vân Xuyên lau dầu mỡ trên tay mình, sang sảng trả lời, tiết độ sứ đại nhân, đồ ăn trong phủ của ngài rất ngon, so với đồ ăn trong binh doanh của chúng ta ngon hơn nhiều. Tiết độ sứ đại nhân, ngài cũng mau ăn đi. Trương Vân Xuyên nói với Giang Vạn Thành, nhiều đồ ăn như vậy, đừng lãng phí. Ta thấy thịt gà này rất ngon, non mà không bã. So với tửu lâu tốt nhất của Trần Châu chúng ta làm ra còn ngon hơn. Giang Vạn Thành nhìn chằm chằm Trương Vân Xuyên vài giây, tựa như muốn từ trên nét mặt hắn nhìn ra cái gì. Nhưng lão thấy Trương Vân Xuyên vẻ mặt chân thành, không giống như cố ý giả bộ. Tiết độ sứ đại nhân, người nhìn ta làm cái gì? Trương Vân Xuyên buông đũa xuống, sờ sờ mặt mình, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Khụ khụ. Lúc này, Đại Tổng quản Phú Vinh đứng ở một bên hầu hạ thấy thế, ho khan hai tiếng nặng nề. Trương Vân Xuyên giống như ý thức được vấn đề buông đũa xuống. Hắn có chút xấu hổ xoa xoa lau lau cái tay dính mỡ của mình, như chân tay luống cuống đứng lên. Tiết độ sứ đại nhân, Mạc tướng thất lễ, xin tiết độ sứ đại nhân trách phạt. Nhìn một bộ tư thái giống như đứa nhỏ phạm sai lầm này của Trương Đại Lang, Giang Vạn Thành cười ha ha. Ngồi, ngồi. Giang Vạn Thành đè tay xuống, ra hiệu Trương Vân Xuyên ngồi xuống. Ăn no chưa? Giang Vạn Thành cười tủm tỉm hỏi. Trương Vân Xuyên ở no một cái, xấu hổ trả lời, tiết độ sứ đại nhân, ta ăn no rồi, bụng cũng căng lên rồi đây. Ăn no thì tốt. Không giống một số người, ăn cơm với ta, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhìn đã làm ta tức giận. Ngươi tốt lắm. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên ngay thẳng không ra vẻ như thế, tiết độ sứ Giang Vạn Thành rất hài lòng. Giang Vạn Thành cầm khăn lụa lau miệng mình, đứng lên nói, đi, theo ta đi vườn hoa một chút, tiêu cơm một chút. Vâng. Trương Vân Xuyên ăn uống no đủ cũng đứng dậy, theo Giang Vạn Thành ra khỏi nhà ăn. Vườn hoa của tiết độ phủ diện tích rất rộng, có đại thụ cao ngất, cũng có mảng lớn mặt cỏ, núi giả ao cá tọa lạc trong đó, khắp nơi lộ ra tinh xảo. Trương Vân Xuyên tụt lại sau tiết độ sứ Giang Vạn Thành nửa thân người, dọc theo đường nhỏ tảng đá trải thành chậm rãi đi. Nghe nói ngươi nguyên quán Quan Châu. Giang Vạn Thành vừa đi vừa hỏi. Bẩm tiết độ sứ đại nhân, nhà ta nhiều đời nông dân, ở Quan Châu. Tuy tiết độ sứ Giang Vạn Thành đã xem lý lịch của Trương Vân Xuyên rất nhiều lần, nhưng lão vẫn muốn chính mồm nghe Trương Vân Xuyên trả lời một lần. Ở lúc Trương Vân Xuyên trả lời, lão thường thường giả ý đùa nghịch hoa cỏ. Ý đồ dùng khóe mắt quan sát vẻ mặt của Trương Vân Xuyên, để phân biệt phán đoán Trương Vân Xuyên nói dối lừa gạt mình hay không. Trương Vân Xuyên đối với điều này sớm có chuẩn bị, cho nên Giang Vạn Thành cho dù nhìn người vô số, vẫn chưa nhìn ra cái gì khác thường. Lão sau khi hỏi một ít vấn đề thân thế của Trương Vân Xuyên, lại hỏi một ít tình huống chi tiết Trần Châu trấn áp Tả Kỵ quân. Trương Vân Xuyên không kêu không nịnh mang tình huống bọn họ dụ bắt tướng lĩnh Tả Kỵ quân như thế nào, dùng người thân kêu gọi như thế nào, để binh sĩ Tả Kỵ quân dừng cương trước bờ vực lần lượt bẩm báo. Giang Vạn Thành nghe xong rất hài lòng, cảm thấy Trương Đại Lang không chỉ dũng mãnh thiện chiến, còn có dũng có mưu, khó trách Lê Gia luôn cực lực tiến cử. Trương Đại Lang, ngươi biết tội hay không? Giang Vạn Thành sau khi đi đến đình nghỉ mát ngồi xuống, đột nhiên ánh mắt trở nên nghiêm túc, lớn tiếng quát hỏi. A. À. Trương Vân Xuyên đối mặt Giang Vạn Thành quát hỏi, nhất thời bị dọa giật mình. Chẳng lẽ tiết độ sứ đại nhân phát hiện manh mối gì hay sao? Nhịp tim Trương Vân Xuyên nhất thời tăng tốc. Mình chính là đại sơn tặc Trương Vân Xuyên đại danh đỉnh đỉnh. Hắn nhìn quanh, nhìn thấy trên hành lang bậc thang chung quanh đứng không ít binh sĩ vệ đội tiết độ phủ võ trang đầy đủ. Hắn cảm thấy nếu trở mặt, mình sợ là khó thoát chết. Sau khi nghĩ đến đây, trong lòng hắn có chút hối hận. Biết sớm như vậy, không nên đến mạo hiểm. Nhưng hắn nhìn thấy mình cách tiết độ sứ Giang Vạn Thành rất gần, nếu khống chế Giang Vạn Thành, nói không chừng còn có thể sống sót. Tiết độ sứ đại nhân, Mạc tướng không biết đã phạm tội gì, còn xin tiết độ sứ đại nhân nói rõ. Trương Vân Xuyên cố gắng áp chế cảm xúc khẩn trương trong lòng, bộ dáng nghi hoặc, lại đã làm tốt chuẩn bị khống chế Giang Vạn Thành. Giang Vạn Thành nhìn chằm chằm Trương Vân Xuyên, hừ lạnh một tiếng. Có người hướng ta cáo trạng, nói Trương Đại Lang ngươi dựa vào thân phận của mình, thu tiền tài khắp nơi. Nghe nói một lần này trên đường đến Giang Châu, đã thu không ít. Ước chừng có hơn 50 rương, đã có đồ cổ tranh chữ, cũng có vàng bạc châu báu, còn có một ít bánh mứt hoa quả các thứ. Ngươi thân là Trần Châu trấn thủ sứ, không biết giữ mình trong sạch, lại thu tiền tài khắp nơi, phá hỏng danh tiếng Đông Nam tiết độ phủ ta. Trương Vân Xuyên còn cho rằng Giang Vạn Thành biết được thân phận chân thật đại sơn tặc của hắn cơ. Nhưng sau khi nghe được lời này, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Con mẹ nó, đây là ai ở sau lưng cáo hắc trạng của ta vậy? Trương Vân Xuyên lập tức chửi ầm lên, nếu để ta biết, ta lột da hắn. Trương Vân Xuyên sau khi mắng vài câu, mở miệng giải thích. Tiết độ sứ đại nhân, ta quả thật thu không ít thứ. Chỉ là cái này không phải là ta nhận tiền tài. Chẳng lẽ còn oan uổng ngươi hay sao? Giang Vạn Thành hừ lạnh nói. Tiết độ sứ đại nhân, ngài thật đúng là oan uổng ta rồi. Nghe nói ta muốn đến Giang Châu đến, ven đường quan viên lớn nhỏ cùng dân chúng nhớ tới ân đức của Tiết Độ Sứ Đại Nhân, cố ý nhờ ta mang một vài thứ cho Tiết Độ Sứ Đại Nhân. Bọn họ đều nói Tiết Độ Sứ Đại Nhân anh minh thần võ, nếu không có Tiết Độ Sứ Đại Nhân, thì không có ngày lành của bọn họ hôm nay. Mấy chục trương đặc sản địa phương kia đều là các nơi hiếu kính cho ngài. Lúc này, Đại Tổng quản Phú Vinh ở một bên mở miệng. Tiết Độ Sứ Đại Nhân, Triệu Tham Quân dưới trướng Trương Đại Nhân quả thật từng nói với ta, muốn ta phái người đi quan dịch kéo mấy thứ này trở về, ta còn chưa kịp hướng ngài bẩm báo đâu. Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành sau khi nghe xong Đại Tổng quản Phú Vinh nói, sắc mặt dịu đi một chút. Xem ra ta thật sự oan uổng ngươi rồi. Giang Vạn Thành dặn dò đối với Trương Vân Xuyên, chỉ là loại chuyện này về sau phải chú ý ảnh hưởng, đừng giống trống khua chiên thu lễ, dễ dàng phá hỏng danh tiếng của ngươi. Vâng, Mạc tướng cẩn tuân Tiết Độ Sứ Đại Nhân phân phó. Giang Vạn Thành quay đầu nói với Đại Tổng quản Phú Vinh, ngươi quay đầu đi nói cho tứ phương các một tiếng, bảo bọn họ làm chút chính sự, đừng hàng ngày nghe đồn bậy, oan uổng người tốt. Vâng. Đại Tổng quản Phú Vinh đáp lại. Đây là lần đầu tiên Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành tiếp xúc với Trương Vân Xuyên. Thông qua một phen tự mình quan sát cùng hỏi, lão vẫn là khá hài lòng đối với Trương Đại Lang vị tướng lĩnh trẻ tuổi này. Hắn cảm thấy người này tuy trẻ tuổi, nhưng vô luận là tướng mạo hay cách nói năng, cũng khác với những binh sĩ thô lỗ kia trong binh nghiệp. Đương nhiên, Trương Đại Lang cũng có tính tình ngay thẳng của người trong binh nghiệp, rất được lòng lão. Vì thế, lão không giống ban đầu cau mày như vậy, vẫn duy trì uy nghiêm. Ngược lại như là trưởng bối, thái độ trở nên hòa ái hơn rất nhiều, hai người nói chuyện càng như là tán gẫu việc nhà. Văn thơ của ngươi như thế nào? Có thể ngâm thơ vẽ tranh hay không? Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành nắm một khối thính ném vào trong ao cá, nhất thời dẫn tới một đàn cá tranh đoạt. Trương Vân Xuyên từ mặt nước thu hồi ánh mắt, thẳng thắn trả lời, Tiết Độ Sứ Đại Nhân, Mạc tướng tuy lúc còn nhỏ vụng trộm nấp ở bên ngoài học đường tư thục học trộm, biết được mấy chữ. Nhưng ngâm thơ vẽ tranh, Mạc tướng thật sự không biết một chút nào. Ha ha ha ha. Giang Vạn Thành sau khi nghe vậy, cười ha ha. Xem ra chúng ta không khác nhau lắm. Giang Vạn Thành cười nói, ta xuất thân binh nghiệp, cũng không biết ngâm thơ vẽ tranh. Trương Vân Xuyên cười cười, chưa hé răng. Công phu cưỡi ngựa bắn cung của ngươi như thế nào? Giang Vạn Thành sau khi lại hướng dưới nước ném một nắm thính, tiếp tục hỏi. Tiết Độ Sứ Đại Nhân, trong nhà ta trước kia là trồng hoa màu, không có cơ hội học tập công phu cưỡi ngựa bắn cung. Trương Vân Xuyên thành thành thật thật nói, chẳng qua trong thôn chúng ta có một binh sĩ thương tật tàn phế từng ở trong quân Quan Châu, ta đã theo hắn học một ít công phu quyền cước. Hắn sau khi nhìn Giang Vạn Thành một cái, cố ý nói, ta tuy không thể khoe khoang lấy một địch mười, nhưng người khác lại không thể tới gần ta. Ồ! Giang Vạn Thành vỗ vỗ tay, vỗ rơi thính sót lại trong tay, cảm thấy hứng thú nói, đi, đi diễn võ trường, để ta xem công phu quyền cước của ngươi như thế nào. Vâng. Trương Vân Xuyên theo Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành đến diễn võ trường trong Tiết Độ Phủ. Diễn võ trường là nơi ngày thường vệ đội binh sĩ Tiết Độ Phủ luận bàn võ nghệ, chung quanh bày không ít binh khí. Nhìn thấy Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành đến, các binh sĩ đang ở trên diễn võ trường đều dừng lại công việc trong tay, đều đứng trang nghiêm hành lễ. Ánh mắt Trương Vân Xuyên liếc đến Tiết Độ Phủ vệ đội giáo úy Lưu Tráng. Ánh mắt hai người sau khi nhìn nhau vài giây, đều tự dời đi. Vị này là Trần Châu trấn thủ sứ Trương Đại Lang. Giang Vạn Thành sau khi xoay người ngồi xuống ở trên ghế, chỉ Trương Đại Lang nói, hắn chính là kiêu tướng trên chiến trường chém giết ra, một thân quyền cước công phu không tồi. Có vị binh sĩ nào đi lên luận bàn một phen với Trương Đại Lang, ai nếu thắng Trương Đại Lang, ta thưởng 100 lượng bạc. Nghe nói thưởng 100 lượng bạc, rất nhiều binh sĩ vệ đội đều hít thở dồn dập, nóng lòng muốn thử. Bọn họ thân là vệ đội binh sĩ Tiết Độ Phủ, mỗi tháng đều có quân lương hạn mức cao 5 lượng bạc. Nhưng 100 lượng bạc, đối với bọn họ vẫn là một dụ hoặc rất lớn. Trương Vân Xuyên biết đây là Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành cố ý khảo nghiệm mình, muốn xem mình có phải chỉ có mã ngoài hay không. Vì thế, hắn cũng không giả bộ nữa. Dù sao mình nếu không thể hiện đủ thực lực, vậy Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành cũng sẽ không yên tâm giao cho mình vị trí đô đốc tả kỵ quân. Hắn cất bước đi lên hai bước, ánh mắt sắc bén quét về phía hơn trăm binh sĩ vệ đội Tiết Độ Phủ trên diễn võ trường. Trương Đại Lang ra mắt các vị huynh đệ. Trương Vân Xuyên chắp tay nói, nghe nói trong huynh đệ vệ đội tiết độ phủ Tàng Long Ngọa Hổ, hôm nay Trương Đại Lang ta liền tiến đến lãnh giáo một phen, vẫn mong các vị huynh đệ không tiếc chỉ giáo. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành đưa mắt ra hiệu, lập tức có một binh sĩ dáng người cường tráng cất bước đi ra. Trương đại nhân, ta đến lãnh giáo, vẫn mong. Binh sĩ này đến cách Trương Vân Xuyên vài bước dừng bước, hướng về Trương Vân Xuyên chắp tay chào. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, Trương Vân Xuyên đã áp sát người lên. Đối mặt chân trái Trương Vân Xuyên quét ngang qua, binh sĩ kia không thể không giơ cánh tay ngăn cản. Rầm. Hai người va chạm, binh sĩ kia lui về vài bước, lúc này mới ổn định thân hình. Trương Vân Xuyên lại không cho hắn cơ hội đánh trả, tấn công gấp từng chiêu một, ép cho binh sĩ cường tráng này liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng không địch lại Trương Vân Xuyên, bị Trương Vân Xuyên bắt lấy cơ hội, trực tiếp vật lưng một cái, ném xuống đất. Rầm. Binh sĩ cường tráng nặng nề ngã lăn xuống đất, bốc lên một mảng tro bụi. Hai bên giao thủ không đến năm hiệp, hầu như đều là Trương Vân Xuyên tấn công, binh sĩ phòng thủ. Tất cả cái này xảy ra ở trong tích tắc, khiến mọi người đều chưa phản ứng lại, binh sĩ kia đã bị thua. Ngươi đánh lén. Binh sĩ này chật vật không chịu nổi từ trên mặt đất bò dậy, chỉ vào Trương Vân Xuyên, vẻ mặt không phục. Các binh sĩ chung quanh nhìn chằm chằm Trương Đại Lang, vẻ mặt đều có chút mất tự nhiên, thậm chí có chút tức giận, cảm thấy hắn quá không biết xấu hổ. Đây là luận võ, sao có thể đánh lén chứ? Trương Đại Lang thế mà không chú ý võ đức, trên chiến trường tình huống nào cũng có khả năng xảy ra. Trương Vân Xuyên thản nhiên trả lời, kẻ địch nếu muốn đánh ngươi, cũng sẽ không đưa chiến thư trước cho ngươi chuẩn bị xong lại đánh ngươi. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói, cũng khẽ gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Không hổ là tướng lĩnh trên chiến trường chém giết ra, không có nhiều vòng vo như vậy. Làm việc dứt khoát lưu loát, không chú ý phương thức phương pháp gì, đánh gục kẻ địch là được. Còn có ai muốn luận bàn với Trương Đại Lang không? Giang Vạn Thành thấy tinh nhuệ mình chọn lựa ra bị Trương Đại Lang mấy chiêu đã đánh ngã, lão vẫn cảm thấy có một chút mất mặt, muốn gỡ lại. Ta đến lãnh giáo. Một binh sĩ nói xong liền siết nắm tay lao về phía Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên nhìn binh sĩ kia lao về phía mình, mỉm cười, sải bước nghênh đón. Trắc. A. À. Chỉ hai chiêu, Trương Vân Xuyên đã vặn trật khớp một cánh tay của binh sĩ này, dẫn tới binh sĩ này mất đi sức chiến đấu. Ta đến. Lại một binh sĩ không phục lao lên. Ầm. Chỉ ba chiêu, binh sĩ này đã bị Trương Vân Xuyên một cước đạp bay ngược ra ngoài, đập lên trên vách tường, mềm nhũn rơi xuống đất, xương cũng gãy mất vài cái. Chim ưng vồ thỏ, cũng dùng toàn lực. Trương Vân Xuyên ở cùng lúc đánh bại bọn họ, không quên giáo huấn bọn họ. Các ngươi ra tay mềm nhũn, không dùng toàn lực, nếu ở trên chiến trường, các ngươi bây giờ đã chết rồi. Mấy người các ngươi cùng lên đi. Nhìn thấy vài người còn không phục, Trương Vân Xuyên ngoắc tay một cái với bọn họ. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành cũng rất kinh ngạc Trương Đại Lang công phu quyền cước lợi hại như thế, lão khẽ gật đầu. Giết! Ba binh sĩ đồng loạt nổi giận gầm lên một tiếng, lao về phía Trương Vân Xuyên. Một lần này Trương Vân Xuyên chịu hai cú đấm, chỉ vài ba chiêu đã đánh bại ba người. Các binh sĩ này mặc dù có một thân sức trâu, nhưng lại tương đối lạ lẫm đối với kỹ xảo giao đấu. Trương Vân Xuyên học tập những kỹ xảo cận thân giao đấu kia, hầu như đều là từng chiêu trí mạng. Thấy ba người cùng lên cũng không thể đánh bại Trương Đại Lang, điều này làm Tiết độ sứ Giang Vạn Thành chẳng những chưa tức giận, ngược lại càng thêm cao hứng. Lão cảm thấy Trương Đại Lang này quả thật không tệ. Khó trách đạt được Lê Gia coi trọng cùng tiến cử, lập nhiều công huân như vậy, trong tay thật đúng là có thủ đoạn. Lưu giáo úy, ngươi lên. Giang Vạn Thành hướng ánh mắt về phía giáo úy Lưu Tráng đứng ở một bên. Vâng. Giáo úy Lưu Tráng ngay lập tức cởi giáp trụ cồng kềnh trên người mình, lên diễn võ trường. Trương đại nhân, đắc tội rồi. Lưu Tráng từng nhậm chức ở dưới trướng Trương Vân Xuyên, hai người xem như người quen cũ. Nhưng Lưu Tráng một lần này ra tay, lại là toàn lực ứng phó, chút không có ý tứ nương tay. Hắn giống như gặp được kẻ thù của mình, điên cuồng công kích Trương Vân Xuyên. Hai người ở trên giáo trường ầm ầm ầm giao thủ hơn 20 hiệp, máu mũi của Trương Vân Xuyên cũng bị Lưu Tráng đánh phọt ra. Ầm. Lưu Tráng cũng không tốt đến đâu, Thân thể của hắn cuối cùng bay ngược ra ngoài, đánh bay một loạt giá binh khí rầm rầm rơi xuống một mảng. Hắn chống đỡ muốn bò dậy, nhưng toàn thân nhiều chỗ gãy xương, đau tới mức nhe răng trợn mắt. Ngày khác ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lưu Tráng vẻ mặt đầy khổ sở, nhưng trong mắt vẫn như cũ hừng hực chiến ý, không phục lắm. Ha ha! Trương Vân Xuyên cười lạnh một tiếng, kiêu ngạo nói, bại tướng dưới tay mà thôi, trước kia ngươi không được, về sau ngươi cũng không được. Đưa đám người Lưu giáo úy đi trị thương. Giang Vạn Thành khoát tay, có người lập tức nâng đám người Lưu Tráng rời khỏi. Giang Vạn Thành nhìn một hồi luận võ đặc sắc. So với loại luận bàn điểm đến là dừng của ngày xưa mà nói, trận tỷ thí này hai bên đều toàn lực ứng phó, khiến Giang Vạn Thành xem rất đã nghiền. Đặc biệt xem Lưu Tráng vị bộ hạ cũ này của Trương Đại Lang, cùng Trương Đại Lang hầu như là vật lộn sống chết, lão xem mà nhiệt huyết sôi trào. Tiết độ sứ đại nhân, ta trên chiến trường chém giết quen rồi, trong lúc nhất thời không dừng tay được, dẫn tới các huynh đệ bị thương, xin tiết độ sứ đại nhân trách phạt. Trương Vân Xuyên lau máu mũi của mình, chủ động hướng Giang Vạn Thành thỉnh tội. Ai? Trương Vân Xuyên chẳng những không trách tội, ngược lại cao hứng nói, ta thấy các ngươi đánh rất tốt, luận võ nên như vậy chứ. Nếu đều giấu giấu giếm giếm, vậy xem cũng không có ý tứ gì. Cái mũi của ngươi không sao chứ? Đa tạ tiết độ sứ đại nhân quan tâm, không có việc gì, chỉ là vừa rồi không cẩn thận trúng một cú đấm. Trong đình viện quan dịch, Trương Vân Xuyên xoa gò má sưng đỏ của mình, đau tới mức hít sâu liên tục. Hắn ở lúc luận võ luận bàn với giáo úy vệ đội tiết độ phủ Lưu Tráng, trên người trúng vài chiêu, giờ phút này máu mũi tuy đã cầm, nhưng má trái lại sưng lên. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên lành lặn đi tiết độ phủ một chuyến, trở về liền bị thương, điều này làm tham quân Triệu Lập Bân cảm thấy tiết độ phủ nhân quá đáng rồi. Những người đó của tiết độ phủ cũng thật là xuống tay không có một cái nặng nhẹ gì cả. Tham quân Triệu Lập Bân oán giận nói, đại nhân ngài tốt xấu gì cũng là Trần Châu trấn thủ sứ, xem như đại nhân vật tọa trấn một phương, bọn họ cũng không biết giữ thể diện một chút. Luận bàn thì luận bàn thôi, điểm đến là dừng được rồi, đánh người ta phá tướng rồi, vậy còn ra làm sao nữa? Ta thấy bọn họ chính là cố ý, muốn cho đại nhân ngài một cái ra oai phủ đầu. Nhìn thấy đại nhân nhà mình bị đánh thành như vậy, Triệu Lập Bân tỏ sự bất bình cho Trương Vân Xuyên. Ngươi cũng đừng oán giận, bọn họ bị thương so với ta còn nặng hơn. Trương Vân Xuyên không bận tâm, khoát tay nói, vài người xương sườn cũng bị ta đạp gãy rồi. Ta thậm chí lấy một địch ba, đánh cho bọn hắn không bò dậy được. Một lần này ta chẳng những chưa chịu thiệt, còn ở trước mặt tiết độ sứ đại nhân lộ ra thủ đoạn, tiết độ sứ đại nhân cũng trầm trồ khen ngợi ta đó. Triệu Lập Bân nghe vậy, lập tức ngẩn ra. Đại nhân nhà mình công phu quyền cước lợi hại như vậy sao, ta đã nói mà, đại nhân nhà ta anh minh thần võ, đám binh sĩ tiết độ phủ kia sao có khả năng là đối thủ của đại nhân ngài. Triệu Lập Bân lập tức thay đổi một bộ mặt, mở miệng khen Trương Vân Xuyên, đại nhân ngài ở trước mặt tiết độ phủ đại nhân đại triển quyền cước, tiết độ sứ đại nhân nhất định càng thêm coi trọng cùng thưởng thức ngài. Vị trí đô đốc tả kỵ quân nhất định ngoài đại nhân ngài còn ai nữa. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, hạ quan ở nơi này hướng ngài chúc mừng trước. Trương Vân Xuyên thấy Triệu Lập Bân vừa rồi còn đang oán giận, giờ đã lập tức thay đổi một bộ mặt, nhịn không được cười mắng. Ta nói lão Triệu à, ngươi từ khi nào cũng trở nên mồm mép dẻo quẹo vậy. Hề hề, đây đều là đại nhân ngài dạy bảo có phương pháp. Đi đi đi, lão tử hàm hậu thành thật, miệng lưỡi trơn tru khi nào, ngươi đừng phá thanh danh của lão tử. Đúng đúng đúng, đại nhân ngài tính tình rộng lượng ôn hòa, chúng ta có thể đi theo đại nhân ngài, đó là chúng ta tu luyện tám đời có phúc. Tiểu tử ngươi bây giờ càng ngày càng biết nói rồi, có chút hương vị a vua nịnh hót. Trương Vân Xuyên cười mắng, nếu đối chiếu trên sách sử để nói, ngươi đây là gian thần chắc chắn rồi, phải kéo ra ngoài chém đầu. Triệu Lập Bân cười tủm tỉm nói, toàn tộc Triệu gia ta từ ngày đó đi theo đại nhân, ta đã không để ý sống chết nữa. Đừng nói là chém đầu, cho dù bảo ta vào chảo dầu, ta cũng không chớp mắt một cái. Ha ha ha, không ngờ lão Triệu ngươi còn là một hán tử thiết cốt bong bong. Đa tạ đại nhân tán thưởng. Trương Vân Xuyên tuy là Trần Châu trấn thủ sứ, là quan to tọa trấn một phương. Nhưng lúc riêng tư, lại không bê lên cái giá của mình. Hắn cùng đám người Triệu Lập Bân quan hệ không tệ, cho nên lúc riêng tư nói chuyện với nhau cũng rất tùy ý. Trương Vân Xuyên phân phó đối với Triệu Lập Bân, cái mặt này của ta cũng bị đánh sưng lên, chỉ xoa một phen không thể được. Ngươi đi bảo người quan dịch, đến y quán hoặc tiệm bán thuốc bên ngoài mua một ít dược thảo về, cứ nói thân thể ta không thoải mái. Đại nhân, ý tứ của ngài là, hướng bên ngoài tuyên dương ngài đã bị thương, Triệu Lập Bân đoán hỏi. Thông minh. Trương Vân Xuyên cười nói, ta tuy ở lúc luận võ luận bàn chưa chịu thiệt như thế nào, nhưng trận đòn này cũng không thể chịu vô ích. Ai biết tiết độ sứ đại nhân phía sau còn có khảo nghiệm khác hay không? Chúng ta cần hóa bị động thành chủ động. Ta nếu có thể nằm vài ngày ở quan dịch, tiết độ sứ đại nhân nếu còn có khảo nghiệm gì đối với ta mà nói, nhắm chừng cũng không đành lòng dùng ra nữa. Trương Vân Xuyên giải thích, dù sao ta tốt xấu gì cũng là Trần Châu trấn thủ sứ, bây giờ vừa đến Giang Châu đã bởi vì luận võ luận bàn bị thương. Tiết độ sứ đại nhân nếu lại tiến hành khảo nghiệm khác đối với ta, vậy chắc chắn dẫn tới người khác dị nghị, ta nghĩ tiết độ sứ đại nhân vẫn sẽ tiếc danh tiếng của mình. Trương Vân Xuyên ở lúc luận bàn biểu hiện rất lợi hại, đó là vì triển lộ thực lực của mình. Hiện tại cố ý giả bộ mình bị nội thương, chính là vì hóa bị động thành chủ động. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, hắn chưa nói cho Triệu Lập Bân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.